pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 536 Nương Nương Thiên Thiên Tuế 14. Cấp thắng thắng vạn thưởng thêm càng năm, cha con cùng lên chức, ban thưởng không ít vải vóc gấm vóc, đồ chơi quý giá tranh chữ. Tiếp theo lại là hoàng đế đêm túc, không phải không có nhân đố kỵ, các nàng tự nhiên cũng mừng rỡ nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng. An Ngưng Tuyết nháy mắt lại từ đỉnh ngã xuống đến thung lũng. Sở Dịch là ở An Ngưng Tuyết bị đánh 10 bàn tử lúc sau mới biết được, bởi vì hắn ngày đó vội vàng rời đi khiến cho phản ứng dây chuyền. Hắn âu yếm nữ nhân lại bị những cái đó hậu cung độc phụ cấp khi dễ. Hơn nữa nhất lệnh người giận sôi chính là lần này là bởi vì Lãnh Thục Phi trước đánh Trình Quý Phi. Người, Ngưng Tần người đi tìm Lãnh Thục Phi xin giúp đỡ. Nàng cư nhiên mượn cớ trốn rồi đi ra ngoài. Thật thật là uổng phí An Ngưng Tuyết mỗi ngày đi làm bạn nàng một mảnh hào tâm mơ siêu sự tình. Nguyên nhân gây ra là An Ngưng Tuyết tấn vị thị thẩm sau không có hướng Trình Quý Phi thỉnh an. Lại nói tiếp Sở Dịch vị này hoàng đế hậu cung, cung quy là tương đối rời rạc, bởi vì trước thái hậu sớm đã không ở, tiên hoàng nhiều tử, những cái đó thái tần thái phi nhóm cơ hồ tất cả đều các hoàng tử bị tiếp ra cung đi dưỡng lão. Chưa sinh dục con nối dõi, chỉ có tiên hoàng lúc tuổi già hạnh quá một vị thường ở. Vị phân quá thấp, chỉ ở lãnh cung phụ cận tìm cái thiên điện kết liễu này thân tàn. Cũng không cần tân hoàng các phi tần đi để ý tới. Đến nỗi Sở Dịch chính mình, trước mắt hậu vị tưởng tượng vô căn cứ, chỉ có hai vị danh không chính ngôn không thuận phi tử xem như toàn bộ hậu cung đại một bi không SS. Từ khi lần trước Lãnh Thục Phi bị vả miệng lúc sau, cũng không biết nàng có phải hay không bị Trình Quý Phi cấp đánh sợ. Trước sau không trở ra gây sóng gió, ít nhất là bên ngoài thượng, không lại cùng Trình Quý Phi khởi bất luận cái gì xung đột. Cũng không biết nàng phát cái gì thần kinh, hiện giờ thế nhưng ngẫu nhiên sẽ đến cấp Trình Quý Phi thỉnh an. Bản thân liền ở xử lý toàn bộ hậu cung công việc Trình Quý Phi đối mặt như thế thông minh Lãnh Thục Phi, cũng là phi thường vừa lòng. Bởi vậy hậu cung một đoạn này thời gian mặt ngoài vẫn luôn đều gió êm sóng lặng. Kỳ thật thỉnh an chuyện này, đều là muốn đầu nhập vào Trình Quý Phi người chủ động tiến đến. Cũng không có cái gì quy định yêu cầu cần thiết cấp một cái phi tử thỉnh an. Tuy là ngươi lại được sủng ái, cũng còn không có chấp trưởng phượng ấn, cũng không phải đứng đắn hoàng hậu, này cũng đúng là An Ngưng Tuyết ra tổn hại chiêu, làm nàng ở này vị hành chuyện lạ mà vô kỳ danh. Như vậy liền sẽ nảy sinh ra rất nhiều cung phi chi gian mâu thuẫn. Ở An Ngưng Tuyết tấn vị hôm sau, Lâm Tịch tâm huyết dâng trào, đi Phúc Hy trong cung. Nàng là không cần cùng Trình Quý Phi hành lễ, chỉ cần đi, Trình Uyển Thu liền đem chi coi như một loại không tiếng động thần phục. Cùng nàng kết thành một đảng, những người đó tự nhiên cũng sẽ dùng cái này tới nịnh bợ Trình Uyển Thu. Ngày này cũng thật là xảo, toàn bộ hậu cung người cơ hồ đều tề tụ ở Phúc Hy trong cung. Cô đơn thiếu An Ngưng Tuyết, kỳ thật những người này tới, đều là ôm tìm hiểu tin tức mục đích mới không ước tới. Đáng giận có cười người vô là rất nhiều người tính chung. Lại là Tấn Phong lại là Thừa Sùng, như thế nào không cho khoáng hồi lâu cung phi nhóm các loại hâm mộ ghen tị hận. Không dự đoán được chính là lại quanh co, nghe nói là chọc bực hoàng thượng, gặp ghét bỏ, toàn thể cung phi tự nhiên khắp trốn mừng vui. Yêu cầu tới giao lưu một phen, trong lúc bị hoàng đế lâm thời chụp tới tăng ca Hứa Tài Tử thu được rất nhiều bỏ thêm châm chọc mỉa. Mai chúc mừng, Hứa Tài Tử mặt bị những người này nói được như là một khối đỏ thẫm bố. Nàng trời sinh tính thành thật chất phác, mặc cho người khác như thế nào nói, chỉ cúi đầu không ngôn ngữ. Lâm Tịch gãi gãi lỗ tai, cảm giác có điểm nhàm chán, cổ đại nữ tính thật sự thực bi ai. Liền tính các nàng đều là cẩm y ngọc thực, xử nô gọi thì quý nữ, vẫn như cũ bất quá là các gia tộc cân nhắc ích lợi hạ một cái quân cờ thôi. Cho dù trở thành trên long ỷ ngôi cửu ngũ hoàng đế nữ nhân, lại có thể thế nào đâu? còn không phải cái phụ thuộc tiểu lão bà. Dương Quý Phi lại như thế nào? Triệu Phi Yến thì thế nào đâu? Đáng tiếc sẽ như vậy tưởng, chỉ có nàng cái này vốn là hiện đại vị diện chấp hành giả đi. Phong kiến lễ giáo tẩy não thật sự là quá thành công. Này đó đáng thương nữ tử cũng không có ý thức được chính mình kỳ thật đã hạ xuống đến bụi bậm đi. Hơn nữa còn muốn tại đây bụi bậm nghĩ cách đem người khác dẫm đến càng thấp. Nói không chừng có một ngày, nàng đem những người này từ nhà giam bên trong cứu vớt đi ra ngoài. Mắng nàng hận nàng ngược lại là những người này đi. Một tiếng tương đối bén nhọn giọng nữ đánh gãy Lâm Tịch như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Thục Phi nương nương, nghe nói Ngưng quý nhân, Ngưng Tần vốn là ngươi biểu tỷ đi, là Trình quý phi số một chó săn với Tần. Nguyên bản chỉ là cái quý nhân, am hiểu nịnh nọt, tự nguyện cấp Trình Uyển Thu đương thương xử đồi, chỉ vì đổi chính mình tại hậu cung một vị trí nhỏ. Cho nên đâu, Lâm Tịch nghiêng đầu nhìn nàng, chậm đợi bên dưới, này Ngưng Tần cũng không nói chiếu ứng điểm chính mình tỉ muội. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, liền tính nàng không hầu hạ hảo hoàng thượng, có thể đi tìm Thục Phi nương nương a. Với Tần vừa dứt lời, trên mặt đã tay năm tay mười ăn thật mạnh hai cái tát. Đánh đến nàng mắt mạo kim quang, cổ thiếu chút nữa vặn tới rồi. Tựa hồ vừa rồi đánh người không phải nàng giống nhau. Lâm Tịch ôn tồn, trên mặt mang theo vô hại mỉm cười. Người du củ, với Tần, lại nói, này hậu cung bên trong, không đều là tỉ muội sao? Cái nào lại là người ngoài? Người tới nói xem. Hậu cung loạn không loạn? Lão tử định đoạt, đừng mẹ nó cho rằng lão tử chủ động tới xem ngươi chủ tử. Ngươi liền có thể đặng cái mũi lên mặt. Trình Uyển Thu không nghĩ tới nàng nói động thủ liền động thủ. Một lời không hợp liền ở nàng trong cung đánh nàng người. Trên mặt biểu tình cũng không quá đẹp, bất quá lần này nhân ra lãnh ký du đích xác chiếm lý. Với Tần dĩ hạ phạm thượng thái độ nên đánh, huống chi nói những lời này đó tuy rằng là tưởng đem chiến hỏa đốt tới Ngưng Tần trên người. Nhưng nói thật là quá không trình độ. Tương đương là cầm chính mình mặt đưa đi cho nhân ra đánh. Với Tần cái này ngu xuẩn ở Phúc Hy trong cung tác oai tác phúc quán. Thế nhưng đem lãnh Thục Phi cũng coi như những cái đó phi Tần khi dễ. Cũng là nên cho nàng điểm cảnh giác, miễn cho về sau cấp chính mình xông cái gì tai họa tới. Bởi vậy Trình Uyển Thu sắc mặt tuy rằng không tốt, nhưng là lại sinh sôi áp xuống khẩu khí này. Lâm Tịch thong thả ung dung đứng dậy, cùng Trình Uyển Thu nói thanh cáo từ, xoay người hướng ra phía ngoài liền đi, đi đến với Tần trước mặt đứng yên, nhìn nàng sưng đỏ hai má, mang theo thi ân miệng lưỡi cao cao tại thượng nói, ngươi lần này mạo phạm, bổn cung tạm thời nhớ kỹ, ngày sau nếu dám tái phạm, hai tội cũng phạt, ta xem quý phi tỷ tỷ ngươi quản lý hậu cung thủ đoạn. Cũng không ngoài như vậy, đã muốn chạy tới ngoài cửa. Thanh âm như cũ rõ ràng phiêu tiến vào. Trình Uyển Thu tức khắc mắt lộ ra hung quang. Đánh ta người, vỗ vỗ mông liền chạy lấy người sao. Trong tay chung trà thật mạnh nện ở trên bàn. Bắn ra không ít nước trà. Trình Uyển Thu thanh âm gần từng chữ một từ kẽ răng tễ ra tới. Đi đem Ngưng Tần cấp bổn cung gọi tới. Lâm Tịch phong tao vô cùng xoắn eo thon nhỏ trở lại Dục Tú cung. Tảo Tình vẻ mặt đắc ý vỗ tay reo hò, nương nương lần này nhưng quá hả giận. Làm các nàng biết, nương nương tuy rằng mặc kệ sự, cũng không phải là sợ Trình. Nàng còn lại nói bị Vãn Thúy che nơi tay trường, Vãn Thúy trách cứ ánh mắt nhìn nàng, lại nhạy bén nhìn tả hữu. Người này không lựa lời tật xấu khi nào có thể sửa. Này trong cung, nhưng không đều là ta người. Đừng không có việc gì cấp nương nương tìm phiền toái. Hết chương.